Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 364, Mãnh Ngưu đột tiến. Canh 3. Hầu tử sau cùng tự lẩm bẩm chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung đồng thời. Hắn cùng chư bát giới bóng người cũng theo đó đi xa. Không có tiếp tục lưu lại cái này khiến hầu tử tình thế khó xử Tích Lôi Sơn bên trong. Đối với hầu tử động tĩnh, đừng nói là đỉnh mây phía trên nhìn xuống chiến trường Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Chính là cái kia bị rất nhiều tiên thần vây công lấy Ngưu Ma Vương. Cũng theo đó tìm đến phía một phần chú ý. Cái kia, không phải chân chính thối hầu tử. Cũng không phải năm đó cái kia tung hoành thiên địa. Làm càn kiệt ngao vạn yêu chi vương. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Ngưu Ma Vương trong lòng như thế có phán đoán. Nếu như là chân chính vạn yêu chi vương, giờ phút này tuyệt đối xuất thủ. Mặc kệ là hướng về phía yêu tộc, vẫn là đối tiên thần. Cái kia kim cô bổng đều lý nên gõ đến đây. Mà đã đoán được một kết quả như vậy Ngưu Ma Vương. Cặp kia giống như nhật nguyệt đồng dạng châu mắt hơi nháy mắt. Một tia khôn khéo chi sắc chợt lóe lên. Đã như vậy, vậy lão tử liền không cùng ngươi nhóm những thứ này tạp chủng lãng phí thời gian. Lúc này, Ngưu Ma Vương cái kia toàn thân trắng như tuyết thân bò có khối khối hình dáng rõ ràng bắp thịt nổi. Bật mà ra, đáng sợ hồng hoang khí tức tùy theo tràn ngập. Một cỗ trước nay chưa có lực lượng trùng kích cảm giác thô bạo xâm nhập giờ phút này vây công lấy. Ngưu Ma Vương rất nhiều tiên thần trong tầm mắt. Hô, chấm ngoặc kép, theo Ngưu Ma Vương to khỏe một thở dốc. Cái này một đầu hư không mà thực sự rõ ràng thật Ngưu lỗ chỗ phun ra hai đạo to lớn luyện không sao. Khi, phải chân sau vừa nhấc, lại lần nữa dẫm ở trong hư không. Lại vừa nhấc, lại lần nữa đạp xuống. Bực này tư thái, lại thêm Ngưu Ma Vương đầu lâu phía trên cái kia hai cái to như cột điện bay thẳng thương khung. Sừng nhọn hơi hơi một thấp, ẩn ẩn ngắm chuẩn lấy đỉnh mây phía trên phong khinh vân đạm Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Tất cả mắt thấy một màn này tiên thần, sắc mặt cũng hơi có biến hóa. Cản, không hiểu cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ đầy đủ tại tâm ở giữa Thác Tháp Thiên Vương Lý. Tĩnh dẫn đầu tế ra trong tay mình thất bảo linh lung tháp. Mà tùy theo còn lại tiên thần cũng ào ào tùy theo đều hiện thần thông thủ đoạn hướng về Ngưu Ma. Vương chút xuống mà đi. Bỏ, ò, một tiếng để tất cả tiên thần đáy lòng phát run Ngưu Mơ U tiếng vang lên trong nháy mắt. Đầu kia hình thể to lớn chiếm cứ nửa cái thương khung. Hư thực sự tại giữa không trung đã nhận lấy đại lượng công kích rõ ràng châu. Rốt cục bắt đầu chạy bắt đầu chuyển động. Đón vô số đập vào mặt thủ đoạn thần thông. Trùng phong. Mục tiêu. Trực chỉ làm lần này thiên binh thiên tướng thống soái Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Dầm dầm dầm. Chấm ngoặc kép. Vô số thủ đoạn thần thông một cái không rơi xuống đất nện ở Ngưu Ma Vương đầu lâu phía trên. Nhưng theo cái kia hai cái to như cột điện sừng nhọn tản ra lăng nhiên hàn mang. Lại là giống như thế như trẻ tre như vậy cưỡng ép bất chợt tới lấy tất cả thủ đoạn thần thông. Tốc độ không có chút nào dừng lại tiếp tục hướng về Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh bất chợt tới đi. Keng, sau cùng ngăn tại Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trước mặt. Thì là cái kia dựa vào thành danh thất bảo linh lung tháp. Chỉ bất quá đừng nói là cái khác tiên thần. Chính là liền Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chính mình cũng vô cùng minh bạch. Cũng không phải là lấy thuần túy phòng ngự xưng lấy thất bảo linh lung tháp quả quyết là ngăn không. Được đầu này bắt đầu đột tiến Man Ngưu. Cho nên ở trong nháy mắt này, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh lần nữa đưa ánh mắt về phía. Chẳng biết lúc nào lại thản nhiên tránh ở một bên xem trò vui Na Cha Tam Thái Tử trên thân. Nghịch tử, còn không mau mau đến giúp. Na Cha Tam Thái Tử cái kia giống như búp bê đồng dạng trên khuôn mặt. Tràn đầy không tình nguyện, nhưng lại không thể không nghe theo. Trong nháy mắt liền chân đạp phong hỏa luân ngăn tại Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trước mặt. Na Cha, ngăn trở nó, chấm ngoặc kép, một bên tự giác hướng về sau rút lui Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh lời còn chưa dứt. Cái kia thất bảo linh lung tháp liền bị Ngưu Ma Vương về sau đỉnh hơn 100 mét. Sau đó nhẹ nhõm quăng bay đi. Giống như đánh bay cái gì bao tải đồng dạng nhẹ nhõm. Muốn tới, Từ trước đến nay trên khuôn mặt đều là hồn nhiên na cha. Giờ khắc này cũng bắt đầu hiện lên mấy phần ngưng trọng. Cái này một đầu mãng nghiêu, coi là thật phi nước đại đột tiến lên. Chính là liền na cha tam thái tử đều cần vạn phần cẩn thận ứng đối. Uống, na cha tam thái tử cái kia khả ái đồng âm nhẹ nhàng uống ra. Dưới chân phong hỏa luân, thân quấn hỗn thiên lang. Trong tay hỏa tiêm thương ào ào phát ra từng đạo sáng ngời hồng quang. Tựa hồ tại xa xa hô ứng lên đồng dạng. Mà na cha tam thái tử cả người cũng hóa thành một đạo hồng mang chói mắt chủ động hướng về Ngưu Ma Vương bất chợt tới đi. Cây kim đối phong mang. Na cha tam thái tử trong tay hỏa tiêm thương nặng nề mà điểm tại sừng nhọn phía trên. Đinh, nháy mắt va chạm, liền sinh ra khí lãng khổng lồ dư âm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Dẫn nơi rất xa biển mây bốc lên không thôi. Mà na cha tam thái tử cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cũng bị Ngưu Ma Vương đỉnh lấy một chút xíu lui lại. Mặc kệ na cha tam thái tử trên người hồng mang như thế nào tăng trưởng, cái kia lui lại tốc độ đều càng lúc càng nhanh. Bất ngờ cũng không phải là lấy chính diện cứng rắn tăng trưởng na cha tam thái tử, cũng đã có ngăn cản không nổi xung phong Ngưu Ma Vương xu thế. Mà liền tại na cha tam thái tử cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, sẽ phải đạt tới chính mình tiếp nhận cái nào đó giới hạn thời điểm, tản ra lẫm liệt thần quang hai nhận tam tiêm đao bỗng nhiên xuất hiện. Lấy hiển hách thần uy điểm tại Ngưu Ma Vương một căn khác sừng nhọn phía trên. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, một đạo hồng mang một đạo ngân mang xa xa đối ứng. Cuối cùng đem Ngưu Ma Vương cho cản lại. Na cha huynh đệ, chấm ngoặc kép, cái kia lộ ra thành thạo. Uy nghiêm ở giữa lại tràn đầy một loại tao nhã nho nhã thanh âm truyền vào na cha tam thái tử trong tai. Dương Tiễn đến chợ, nhị ca, ngươi làm sao hiện tại liền hiện thân? Na cha tam thái tử hỏi. Dương Tiễn cũng không thể thấy nhà mình huynh đệ gặp nạn, y nguyên cao cao tại thượng làm như không thấy a. Dương Tiễn khóe miệng hơi cong một chút, cười nói, đối với cái này, na cha tam thái tử thì là trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vốn định lại diễn một đợt, bất quá đã nhị ca đều đã xuất thủ. Đã như vậy, vậy liền mời nhị ca trợ na cha một chút sức lực. Trước hàng phục đầu này Man Ngưu lại nói. Dễ nói. Dương Tiễn đáp, lúc này, na cha tam thái tử cùng Dương Tiễn phân biệt hóa thành một đạo hồng mang cùng ngân mang hướng về Ngưu Ma Vương công tới. Lần này, cái này con bò Ngưu Mơ U âm thanh tràn ngập rõ ràng vô cùng kêu rên kêu đau. Mà cùng lúc đó, phía dưới Tích Lôi Sơn phía trên, khí khái hào hùng mười phần Thiết Phiến công chúa cùng vũ mị nhiều mềm mại ngọc diện hồ ly sóng vai mà đứng. Liếc xa xa lấy trên trời cao, tại na cha tam thái tử cùng Dương Tiễn, cùng rất nhiều tiên thần hiệp trợ phía dưới, cực nhanh lâm vào sụt cảnh bên trong Ngưu Ma Vương. Chỉ bất quá cùng biểu lộ ổn trọng bình tĩnh Thiết Phiến công chúa khác biệt, ngọc diện hồ ly đại mi nhíu chặt, lấy tay tử phùng tâm thái độ, lo lắng nói, đại vương không có sao chứ, phải làm sao mới ổn đây? Thiết Phiến công chúa mặt không thay đổi phủi liếc một chút đầu này hồ ly lẳng lơ. Tay cầm duỗi ra, lại là gọi ra dấu ở chính mình tâm trong phòng quạt ba tiêu. Chuẩn bị dẫn động hỏa diệm sơn vô biên tam muội chân hỏa nghịch chuyển cục thế. Bước lui thiên binh thiên tướng, Tích Lôi Sơn cũng tốt, Thúy Vân Sơn cũng tốt. Tại cái này hai tòa tả hữu bảo vệ lên hỏa diễm núi bên trong dãy núi, Thiết Phiến công chúa đều có thể tùy tiện dẫn động hỏa diệm sơn vô biên hỏa diễm đối địch. Thế mà, đang lúc Thiết Phiến công chúa cảm giác trong tay quạt ba tiêu có điểm quái dị thời điểm, duy trì yếu đuối mỹ nhân tư thái ngọc diện hồ ly bỗng nhiên bạo khởi. Giành lấy đúng lúc lâm vào ngây người trong trạng thái Thiết Phiến công chúa trong tay quạt ba tiêu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.